Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 349, pháo hôi trong truyện cầu huyết, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói làm là làm ngay. Lưu Đại Ngân đến trung tâm thương mại ở tỉnh S mua một chiếc loa lớn. Rồi dẫn con gái con rể tới trường học. Nhất Ái đã đi học rồi. Ba người Lưu Đại Ngân chờ ở trường học đến giờ tan học buổi trưa. Giờ này, các sinh viên đều đến căng tin ăn cơm. Lý Liên Hoa mang loa tới nơi đó, bắt đầu nói to, Tưởng Bội Bội và người khác vu oan hãm hại con gái tôi. Bây giờ Tưởng Bội Bội đã đền tội rồi, nhưng người đàn ông kia là ai thì vẫn chưa tìm ra. Ai có manh mối gì cứ tới địa chỉ này nói cho chúng tôi biết. Đợi cảnh sát chứng thực rồi chúng tôi sẽ cảm ơn và hậu tạ. Giọng nói của Lý Liên Hoa được phóng đại qua loa đã thu hút rất nhiều người. Hiện tại chuyện Tưởng Bội Bội đã lan truyền khắp trường học rồi. Giáo viên và học sinh trong trường đều đã biết cô ta yêu đương vụng trộm với đàn ông trong phòng học. Sau khi bị phát hiện còn vu oan hãm hại bạn cùng phòng mình. Có rất nhiều người đều đang suy đoán. Rốt cuộc người đàn ông làm chuyện đó trong phòng học với cô ta là ai? Hai người kia quá không biết xấu hổ rồi. Nếu như Tưởng Bội Bội không bị điều tra ra, thì ạn học bị oan uổng kia sẽ phải đối mặt với điều gì? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Có sinh viên tò mò hỏi, dì ơi, dì nói cảnh sát chứng thực là sao ạ? Nếu như cảnh sát có chứng cứ, vậy sao bọn họ không bắt luôn người đàn ông kia đi? Lưu Đại Ngân cười nói, trên đồng hồ có dấu vân tay của người đàn ông kia. Nhưng mà trường học này quá lớn, sinh viên quá nhiều, nếu như kiểm nghiệm vân tay của từng người một thì quá lãng phí thời gian. Bây giờ cảnh sát đang dùng biện pháp loại trừ. Tôi tin không lâu nữa chắc chắn người đàn ông kia cũng bị lôi ra ánh sáng thôi. Nhưng mà gia đình chúng tôi không chờ được lâu như vậy, nên muốn giúp cảnh sát mau chóng bắt được tên kia. Các bạn học, nếu có ai biết bạn trai của Tưởng Bội Bội là người nào, cứ việc tới địa chỉ này tìm chúng tôi. Nếu như nói đúng, chúng tôi lập tức hậu tạ 1.000 đồng coi như tiền cảm ơn. Vương Thành ở bên cạnh giơ cao tờ giấy viết địa chỉ của bọn họ. Nếu ai có manh mối, cứ việc tới địa chỉ này tìm chúng tôi. Chỉ cần cảnh sát chứng thực manh mối là đúng, chúng tôi lập tức dâng lên tiền cảm tạ. Sinh viên xem náo nhiệt càng lúc càng đông. Có người lớn tiếng đọc ra địa chỉ trên tờ giấy. Không ai để ý thấy có một người vóc dáng nhỏ bé trong đám đông. Ánh mắt hơi lóe lên, nghiêm túc ghi tạc địa chỉ này vào trong lòng. Anh ta đã từng nhìn thấy người hẹn hò với nữ sinh Tưởng Bội Bội kia. Người con trai đó cũng là sinh viên trong trường bọn họ. Nói ra cũng trùng hợp. Cậu ta cũng từng trông thấy ảnh chụp của người con trai kia trên bảng vàng danh dự của trường. Anh ta được cử đến Đại học Kinh Thị học nghiên cứu sinh. Tiền đồ vô lượng, nếu thật sự bị khui ra việc này, chắc chắn tiền đồ của anh ta sẽ bị hủy hoại. Khả năng còn phải ăn cơm tù. Sức hấp dẫn từ số tiền 1.000 đồng quá lớn, gần bằng tiền lương 1 năm của cậu ta đó. Hơn nữa, người làm sai thì phải chịu trừng phạt. Nam sinh tên La Thương Kỳ kia cũng không phải người tốt đẹp gì. Mình đi tố cáo đối phương cũng là thay trời hành đạo. Đến buổi chiều, khi kết thúc buổi học trong trường, người đàn ông vóc dáng nhỏ bé kia lén lút ra khỏi trường học. Đi tới địa chỉ mà mình ghi nhớ trong lòng. Vào nhà, trông thấy ba người Lưu Đại Ngân. Người đàn ông vóc dáng nhỏ bé không nói nhiều câu vô nghĩa, mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết người đàn ông kia là ai. Anh ta là sinh viên năm tư. Tên là La Thương Kỳ. Học cùng khoa với Tưởng Bội Bội. Chúng tôi lập tức đi báo cáo chuyện này cho cảnh sát. Nếu lời cậu nói là sự thật, 3 ngày sau cậu lại tới nơi này một chuyến, chúng tôi sẽ đưa tiền cảm ơn cho cậu. Thím nói lời giữ lời chứ, sẽ không bùng tiền của cháu đâu nhỉ? Lưu Đại Ngân cười nói, tôi là người làm ăn buôn bán, phải giữ gìn danh dự. Đã nói sẽ cho cậu tiền thì tuyệt đối không nuốt lời. Người đàn ông vóc dáng nhỏ bé nửa tin nửa ngờ, vội nói, được rồi, tôi tin tưởng nhà thím. 3 ngày sau tôi lại tới nơi này lấy tiền. Cho dù bọn họ không trả tiền, cậu ta vẫn có cách. Dù sao bạn học Vương Nhất Ái kia cũng đang học trong trường này mà. Bọn họ không trả tiền cậu ta sẽ tới đòi Vương Nhất Ái. Tiễn người đàn ông vóc dáng nhỏ bé ra về, Vương Thành lập tức lái xe chở Lưu Đại Ngân và Lý Liên Hoa đến đồn công an. Kể lại lời cậu ta nói cho cảnh sát. Khi biết ba mẹ con Lưu Đại Ngân dùng cách nào để tìm ra người con trai tên La Thương Kỳ kia, cảnh sát Dương lộ ra vẻ mặt không dám tin tưởng. Người nhà của bạn học Vương Nhất Ái hào phóng thật đấy. Vậy mà dùng 1.000 đồng làm tiền khen thưởng. 1.000 đồng bằng 3-4 tháng lương của anh ta đó. Làm việc cả năm anh ta cũng không tích cóp được nhiều tiền như vậy. Cảnh sát Dương vội vàng báo cáo tin tức này cho sư phụ mình. Lúc này sư phụ anh ta đang bận điều giải tranh cãi giữa hai gia đình hàng xóm. Anh ta đành gọi một đồng nghiệp khác đi thu thập dấu vân tay của La Thương Kỳ. Thấy cảnh sát tới tìm mình, sắc mặt La Thương Kỳ lập tức thay đổi. Đợi khi biết cảnh sát tới tìm anh ta để thu thập dấu vân tay, anh ta lập tức cất bước chạy ra ngoài. Vân Chi hai cảnh sát lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa hô đứng lại. La Thương Kỳ chạy rất nhanh, nhưng eo em sao thắng được cảnh sát Dương đã từng là quán quân thi chạy trong trường cảnh sát. Chưa chạy được quá xa, anh ta đã bị cảnh sát Dương khống chế từ phía sau. Ấn nằm ra đất, đồng nghiệp phía sau giúp cảnh sát Dương còng tay La Thương Kỳ lại. Nói, cậu chạy cái gì? Nếu cậu không chạy chúng tôi còn phải chờ kết quả kiểm nghiệm dấu vân tay. Bây giờ không cần kiểm nghiệm nữa rồi. Chúng tôi đã biết chắc chắn người còn lại chính là cậu. Đi thôi, đi về đồn công an khai rõ tất cả mọi chuyện đi. Hiện tại là giờ tan học. Có không ít sinh viên trông thấy La Thương Kỳ bị cảnh sát bắt đi. Bọn họ lại túm tụm với nhau bắt đầu thảo luận. Cách chương.